Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, thứ thần cấp cao thủ. Chiếu Ngoa không lầm, hiện tại, đối phương nhất định là ở cân nhắc có muốn hay không trao đổi. Như nếu như đối phương thực sự lấy ra đông cùng nàng trao đổi. Nàng kia cũng có thể xác định một việc, tiên phủ bên trong, có kết nối với trở vị diện người đều quan tâm gì đó. Xung quanh nhất thời rơi vào yên tĩnh, chắc là người khác nhìn thấu mấy người này không tầm thường. Không người nào dám lên tiếng quấy rầy. Lúc này, Chu Bảo Bảo lại là nói lầm bầm, Mami, quên đi, dù sao chỉ là cái sủng vật, dùng hai danh ngạch đến trao đổi không tính toán, Thuần Nhi. Ta cảm thấy Bảo Bảo nói có đạo lý, chúng ta còn không bằng tìm sương mù dày đặc rừng rậm tiên giai yêu thú đến đây. Vậy còn nhiều hay giúp đỡ đâu, Quân Ngự Hàn cũng là ở một bên hát đệ Mani chính là A Mami. Tiên phủ bên trong nhất định là có thật nhiều bảo bối. Chúng ta nhiều người, cướp được gì đó cũng nhiều A Chu Bảo Bảo thanh âm vừa dứt hạ. Kia dẫn đầu người khí thức ba động một cái. Mặc dù kia dao động rất nhỏ, thế nhưng như trước bị Chu Thuần Cấp cảm thấy được, khóe miệng nàng cầu mỉm cười, nói, các ngươi nói cũng đúng, chỉ là cái sủng vật nàng lời còn chưa nói hết. Hắc y nhân kia tay vừa lộn, một cái hộp ngọc tử liền xuất hiện ở bàn tay hắn Tamani, đây là ta môn phái chữa thương thuốc. Tiên, chuyên môn dùng để trị liệu linh hồn sở thụ bị thương. Đối linh hồn thể hẳn là có rất tốt hiệu quả, Chu Thuần rũ mắt xuống liêm. Che giấu đáy mắt vui sướng. Này, nàng vẻ mặt khó xử. Phảng phất là đang suy tư có muốn hay không trao đổi. Mami, Bảo Bảo càng nghĩ càng không tính toán. Ta nghe người khác nói quá. Thần tiên cư đệ tử cũng đều có vô số thiên tài địa bảo. Kia ngươi suy nghĩ một chút. Thần tiên cư lão tổ tông. Sẽ có bao nhiêu đông tây? Bọn họ lão tổ tông đi địa phương khác, kia mang theo những thứ ấy thiên tài địa bảo cũng vô ích à. Rất có thể ngay tiên phủ nội, Chu Thuần gật gật đầu. Phảng phất là tán cùng lời hắn nói. Sau đó nàng vẻ mặt áy náy nhìn trước mắt người. Phi thường có lễ mạo cự tuyệt, tiền bối, không có ý tứ, nàng khéo léo từ chối lời còn chưa nói hết. Tay của người kia thượng lại là chợt lóe. Đây là một bộ hộ giáp. Hẳn là so với các ngươi này nhất phẩm vũ khí, lực phòng ngự càng thêm cường hãn điểm mà ni, Chu Thuần như cũ là không có bất kỳ tâm động dấu. Hiệu, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt chân thành nhìn trước mắt người, nói, tiền bối, vãn bối cũng không phải là ghét bỏ ngài cấp gì đó không đủ. Mà là, vãn bối cùng sương mù dày đặc rừng rậm yêu thú có không giống bình thường đích tình nghị. Vào tiên phủ liền tương đương với một chân bước vào tiên giai. Loại này có thể gặp mà không thể cầu cơ hội. Vãn bối vẫn là quyết định, lại thêm một bộ hộ giáp người nọ liền mắt đều không nháy mắt một. Cái, liền lại lấy ra bộ hộ giáp. Này, này, Chu Thuần vẻ mặt khổ não. Sau đó đối người bên cạnh khiến cho hạ ánh mắt. Chu Bảo Bảo lập tức hội ý qua đây. Chậm rãi mở miệng nói. Mami. Ta xem, này các vị tiền bối ra ra thật là phi thường cần hai cái này danh ngạch. Nếu như ngươi không đáp ứng nữa, người khác có thể sẽ hoài nghi ngươi là có ý định cố định lên giá lừa đảo. Lừa bịp tống tiền bọn họ Nga, lời của hắn, nhượng người ở chỗ này cũng nhịn không được khóe miệng co quắp mấy cái. Đây không phải là cố định lên giá là cái gì? Mẹ con bọn hắn, kẻ sướng người họa. Phối hợp thật đúng là ăn ý. Này, ai, được rồi, Chu Thuần phảng phất là phi thường khó xử gật gật đầu. Sau đó nhận lấy đối phương gì đó. Theo bắt đầu đến cuối cùng, linh hồn của nàng không có một tia khác thường dao động. Này ngoa người bản lĩnh, quả thật là đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Hết chương.